Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Trấn Thiên Thạch, Trường Sinh Sông chính là bọn họ Vân Lục Vực Mẫu Hà. Có người nói ở Hồng Hoang thời kỳ, chính là ở Trường Sinh Sông bờ sông. Đầu tiên ra đời bọn họ Vân Lục Vực Tổ Tiên Sinh Mệnh. Trường Sinh Sông chính là Vân Lục Vực nhân tộc cái nôi. Ở chỗ này diễn hóa ra giàu có tu luyện văn minh. Đối với Trường Sinh Sông, Vân Lục Vực vũ giả có cảm tình đặc biệt. Ở lòng của mọi người trong mắt, đều muốn Trường Sinh Sông coi là thánh hà. Đã trải qua vài vạn năm, Trường Sinh Sông nước sông mặc dù có chút khàn khàn, thế nhưng cái này không pháp cải biến mọi người đối với Trường Sinh Sông sùng bái. Vân Lục Vực mỗi cái vũ giả đi tới Trường Sinh Sông bên trên đều lòng mang lấy sùng kính ý. Thậm chí có rất ít người tới gần Trường Sinh Sông, bởi vì này tại thế nhân xem ra chính là đối với Trường Sinh Sông bất kính. Nếu như nói có ai ở Trường Sinh giữa sông tắm, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, cũng bị mọi người thu hồi đấy. Bây giờ Thương Minh Huyết nha cái này bẩn thỉu nhất xấu xí nhất đồ đạc, nhưng phải tiến vào Trường Sinh giữa sông rửa. Thương Minh Huyết nha há có thể ở Trường Sinh giữa sông rửa thân thể a? Nó như vậy, hội ô nhiễm chúng ta Mẫu Hà. Chỉ Giao tiên tử vẫn là không nhịn được nói đạo. Nàng vì duy trì chính mình Mẫu Hà, lúc này cũng không kịp ngôn ngữ có thể hay không thương tổn đến Thương Minh Huyết nha tự ái. Lộc Vũ nói ra, ngươi cảm thấy Trường Sinh Sông rất sạch sẽ sao? Chỉ Giao tiên tử nói ra, đó là dĩ nhiên, Trường Sinh Sông chính là chúng ta Vân Lục Vực Mẫu Hà. Chính là ở chỗ này, dựng dục ra chúng ta Vân Lục Vực nhân tộc tổ tiên. Diễn hóa ra sáng chói nhân tộc văn minh, Lục Vũ nói ra. Cái gọi là văn minh, bất quá là một bộ huyết tinh xấu xí sát lục lịch sử. Mấy vạn năm đến, Trường Sinh trong sông không biết bỏ lại nhiều thiếu nhân tộc thi thể, lại chứng kiến bao nhiêu tội ác. Đừng xem Trường Sinh sông nước sông là vàng, kỳ thực nó chắc là huyết hồng. Hắn hừ một tiếng, tiếp lấy nói ra, Trường Sinh giữa sông lưu xuống tiên huyết, đủ để nhiễm hồng vân chân núi vực cả phiến đại địa. Thương Minh Huyết nha tuy là cũng bẩn thỉu, nhưng cùng Trường Sinh sông nước sông so với, đều coi là sạch sẽ. Ngươi nói bậy bạ gì? Chỉ Giao tiên tử khó có thể tiếp thu Lộc Vũ lời nói. Này, Trường Sinh sông chính là bọn họ Mẫu Hà. Bây giờ đến rồi Lộc Vũ trong miệng, lại tựa hồ như so với Thương Minh Huyết nha còn muốn dơ bẩn cùng tội ác. Thế nhưng nàng chấn động trong lòng, lại cảm thấy Lộc Vũ lời nói tựa hồ có hơi đạo lý. Lộc Vũ giống như là một cái tang thương lão giả, vì nàng hiểu cái này thế giới một ít chân tướng. Chỉ Giao tiên tử khẽ cắn hàm răng, nói ra, liền không thể thay cái địa phương cho Thương Minh Huyết nha rửa sao? Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, không thể. Trường Sinh sông đáy sông có Trấn Thiên Thạch, cảnh này khiến Trường Sinh sông nước sông mang theo một loại thần kỳ khép lại năng lượng. Thương Minh Huyết nha chỉ có ở cái loại này năng lượng rửa chung, mới có thể tốt hơn chữa trị vết thương của mình. Ngươi Huyết Vũ Long cũng chỉ có ở cái loại này năng lượng cọ rửa chung, mới có thể triệt để rửa đi huyết khí. Trấn Thiên Thạch, Trường Sinh sông đáy sông. Chỉ Giao tiên tử cả người chấn động, nàng ở Vân Lục Vực lâu như vậy, cũng không biết Trường Sinh sông đáy sông còn có một khối cái gì Trấn Thiên Thạch. Nghe Trấn Thiên Thạch danh tự này, cũng biết vật ấy tuyệt không tầm thường. Lộc Vũ nói ra, ngươi đối với cái này Trấn Thiên Thạch rất xa lạ, nhưng không biết cái này Trấn Thiên Thạch vốn là các ngươi Băng Phách Thần Quang Điện lão tổ tông thần mộc cái kia lão gia hỏa tự tay bỏ vào trường sinh giữa sông, thần mộc tổ sư gia tự tay bỏ vào, chỉ giao tiên tử thân thể mềm mại chấn động, nàng cảm giác nhạy cảm đến sự tình rất khác nhau vậy. Lộc Vũ tựa hồ đang hồi ức cái gì, sâu đậm nói ra là, năm đó thần mộc cái kia lão gia hỏa theo Huyền Băng Hải Thành đánh cắp hai dạng đồ vật. Giống nhau là các ngươi phong tồn ở trong thần điện Côn Lôn Kính. Còn có một thứ, chính là các ngươi đặt ở Trường Sinh Sông Trấn Thiên Thạch, Huyền Băng Hải Thành. Chỉ giao tiên tử lần nữa cả kinh. Đối với Huyền Băng Hải Thành tên này, nàng cũng không xa lạ. Bọn họ băng phách thần quang điện tổ huấn điều thứ nhất, chính là môn hạ đệ tử cả đời không được đạp chân Huyền Băng Hải Thành. Phía trước Lộc Vũ liền mơ hồ cùng nàng đề cập tới. Bọn họ băng phách thần quang điện Côn Lôn Kính chính là tới tự Huyền Băng Hải Thành. Thần mộc tổ sư gia vì sao phải đem Trấn Thiên Thạch bỏ vào Trường Sinh Sông? Chỉ giao tiên tử thanh âm không biết không ngờ có chút gấp thúc. Lộc Vũ cũng không trả lời chỉ giao tiên tử, chỉ là đột nhiên hỏi, chỉ giao, ngươi liền chưa từng có kỳ quái qua ấy ư, các ngươi băng phách thần quang điện truyền thừa nhiều đời như vậy, trưởng môn nhân đều là nam nhân, vì sao đến nơi này nhất đại, hội bỗng nhiên tuyển trạch ngươi một cái như vậy nữ lưu, hơn nữa còn là dáng bấp không tệ mỹ nữ làm truyền nhân. Vì sao? Chỉ giao tiên tử bật thốt lên hỏi. Bị Lộc Vũ vừa nói như thế, nàng bỗng nhiên ý thức được việc này tình thật vẫn vô cùng kỳ quái. Bọn họ băng phách thần quang điện các đời trưởng môn nhân chung có thể chưa từng có một nữ nhân. Nàng lập tức nói ra, là bởi vì ta sở hữu hiếm thế hiếm thấy thuần băng tiên thể. Lộc Vũ lắc đầu nói ra, ngươi thuần băng tiên thể hoàn toàn chính xác vì ngươi tăng thêm không thiếu. Nhưng cái này tuyệt đối không phải băng phách thần quang điện tuyển trạch ngươi chủ yếu nguyên nhân. Lại nói tiếp, ngươi bị chọn làm băng phách thần quang điện truyền nhân, cũng không phải thế hệ này tôn điện chủ cùng chúng trưởng lão gây nên, mà là ở thần mộc lão gia hỏa cái kia thì liền định rồi xuống, ta là thần mộc tổ sư gia không định. Chấm hỏi, làm sao có thể, thần mộc tổ sư gia đi về cõi tiên đã bao nhiêu năm? Khi đó ta đây còn chưa đi tới cái này thế thượng đây, chỉ giao tiên tử, không thể tin được. Lộc Vũ lời nói thực sự quá mơ hồ. Một số thời khắc ngươi phải tin tưởng mệnh số, vận mệnh của ngươi đang không có ra đời thời điểm đã bị quyết định. Giống như là các ngươi cung phụng ở trong thần điện Côn Lôn Kính, giống như là bị bỏ vào trường sinh giữa sông Trấn Thiên Thạch. Hết thảy đều có mệnh số. Lục Vũ trong giọng nói lộ ra một loại không nói ra được thê lương. Kết, kết thương minh huyết nha bỗng nhiên kêu. Cũng là nhắc nhở Lộc Vũ, Trường Sinh Sông đã đến. Bạch, thương minh huyết nha lao xuống mà xuống. Ở phía dưới, là một cái cuồn cuộn giang hà. Điều này giang hà tự đông phương mà đến. Dòng nước chảy xiết, thủy thế hung mãnh. Từng tầng một đục ngầu bọt sóng vuốt bờ sông. Giống như là từng cái gầm thét, sư tử ở nhiều lần trùng kích. Giang hà hai bên thổ địa không có một ngọn cỏ, trơ trụi phi thường quỷ dị. Lộc Vũ cùng chỉ giao tiên tử đã nhảy đến mặt đất. Thương minh huyết nha tắc thì đứng ở Lộc Vũ bả vai lên. Chỉ giao tiên tử đã rất nhiều năm chưa có tới đến Trường Sinh Sông. Lần này tái kiến, nàng phát hiện Trường Sinh Sông nước sông biến được càng thêm vàng trọc. Nơi đây từng là vân lục vực văn minh cái nôi, nhưng tựa hồ chính như Lộc Vũ nói, Trường Sinh Sông bản thân cũng không như trong tưởng tượng như vậy thần thánh. Lộc Vũ vỗ vỗ thương minh huyết nha thân thể, nói ra, được rồi, Đi rửa một cái vết thương của mình đi. Ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi thân trên, lên, những thứ kia chán ghét, giỏi bọ, két, két thương minh huyết nha hóa thành một đạo hắc ảnh. Bỗng nhiên liền xông vào trường sinh giữa sông, liền thân ảnh cũng không vào đến trong đó. Nhắc tới cũng là kỳ quái, trường sinh sông thủy là vàng trọc, thứ đồ thông thường tiến vào trong sông. Cái kia đúng ra xem không đến bất luận cái gì hình bóng. Thế nhưng thương minh huyết nha tiến vào bên trong, lại có thể chứng kiến trong sông có một đoàn rõ ràng bóng đen. Tất cả đều là bất khả tư nghị như vậy. Hết chương.